Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2455, vì sao trốn tránh ta? Gocchuyenaudio.com, chúng ta cũng đi, Liễu Bình chủ động đứng ra đây, muốn đi theo Tô Tử Mặc cùng nhau đi tới. Không được, Tô Tử Mặc không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, trầm giọng nói. Hai người các ngươi ngay tại trong thư viện hào hào ở lại đó, cái nào đều không cho đi. Hai người tu vi cảnh giới không cao, coi như là cùng qua cũng không có gì dùng. Còn nữa nói, Tô Tử Mặc không muốn lại để cho Đào Yêu mạo hiểm. Tại thần tiêu tiên vực ở bên trong, chỉ sợ không có chỗ nào, so với Càn Khôn thư viện càng thêm an toàn. Công tử, ngươi, Đào Yêu thần sắc có chút lo lắng, muốn nói lại thôi. Xích Hồng quận chúa ở một bên an ủi, các ngươi yên tâm đi, lần này Như Hư chờ thư viện đệ tử chân truyền ra mặt không có nguy hiểm gì. Đây cũng không phải là Xích Hồng quận chúa vô lễ, mù quáng tự tin. Càn Khôn thư viện thân là bảy đại thiên cấp thế lực lực lượng, môn hạ đệ tử chân truyền tại thần tiêu tiên vực ở bên trong, không nói là đi ngang, cũng không có người nào dám đi chủ động trêu chọc. Trừ phi có cái gì thâm cừu đại hận, thư viện đệ tử chân truyền cùng với các đại thiên cấp thế lực giữa, cũng rất ít bộc phát xung đột. Hơn nữa, coi như là phát sinh tranh đấu, cũng là đại gia tất cả bằng bổn sự, không có cái gì tiên vương ra mặt trấn áp một phương khác. Dù sao các đại thiên cấp thế lực sau lưng, cũng có tiên vương tọa trấn. Nếu là có một phương chủ động đánh vỡ cân bằng, rất dễ dàng lại để cho thế cục thăng cấp, thậm chí là không khống chế được diễn biến thành tiên vương cấp bậc đại chiến. Như vậy đối với song phương cũng vô chỗ tốt, được không bù mất. Như là Càn Khôn thư viện bên này, có thư viện tông chủ tọa trấn, tính toán không bỏ sót. Cùng giai ở giữa tranh đấu chém giết, thư viện tông chủ tự nhiên không tiện ra mặt can thiệp, nhưng nếu có tiên vương đối với thư viện đệ tử chân truyền hạ độc thủ, rất khó giấu giếm được thư viện tông chủ phát hiện. Đi thôi, Tô Tử Mặc nói một tiếng, đi đầu hướng lấy bên ngoài bước đi. Như không phải cần phải, bất đắc dĩ, vô pháp phá cục dưới tình huống, hắn không sẽ kinh động võ đạo bản tôn. Hai đại chân thân riêng phần mình tu hành, mỗi người cơ duyên đạo pháp cũng tất cả không giống nhau. Như là chuyện gì, đều muốn kinh động võ đạo bản tôn, vậy hắn này là thanh liên chân thân cũng không cần tu hành. Huống chi, hai đại chân thân giữa, nếu là thường xuyên xuất hiện ở cùng một cái địa điểm, nhất định sẽ chọc cho người hoài nghi. Ngàn năm trước, võ đạo bản tôn chỉ bất quá chạy ngọc tiêu tiên vực đại náo một trận, đã bị Thư Tiên Vân Trúc nhìn ra kẽ hở. Nếu chỉ có vậy nhiều đến mấy lần, sợ là liền Mạc Khuynh Sư thì như vậy tâm tư người đơn thuần, đều phát giác được giữa hai người vấn đề. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc cùng Xích Hồng quận chúa đến thư viện Sơn Môn trước. Dương Nhược Hư cùng ba vị đệ tử chân truyền đã tại Sơn Môn cửa chờ đợi. Dương Nhược Hư tiến lên một bước trầm giọng nói. Để ta giới thiệu một chút, ba vị này theo thứ tự là Thanh Tịnh Chân Tiên, Phù Quang Chân Tiên, Hoa Thành Thiên, ba vị đều là chân truyền chi địa sư huynh. Ba vị này chân tiên phát ra khí tức cùng Dương Nhược Hư không sai biệt nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba người có lẽ đều là quy nhất kỳ chân tiên. Tô Tử Mặc ngã xuống không có nghĩ quá nhiều, mặc kệ như thế nào, ba vị thư viện sư huynh chịu ra mặt hỗ trợ, với hắn mà nói, đã là lớn lao tình nghĩa. Gocchuyenaudio.com, tại hạ Tô Tử Mặc bái kiến ba vị sư huynh. Tô Tử Mặc liền vội vàng tiến lên, khom mình hành lễ. Hắn mặc dù là thư viện tông chủ ký danh đệ tử, nhưng dù sao còn không có chính thức bái vào sơn môn, thân phận địa vị còn muốn tại đệ tử chân truyền bên dưới. Hoa Thành Thiên ba người nhìn từ trên xuống dưới Tô Tử Mặc trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Người chính là Tô Tử Mặc, Thanh Tịnh Chân Tiên ý nghĩa lời nói không hiểu nói. Những năm gần đây này, người đang ở đây trong thư viện thế nhưng là đại xuất danh tiếng A, ngưng tụ đạo tâm thế cấp 10, kinh động 9 đại trưởng lão, thậm chí là thư viện tông chủ đích thân tới thu vì ký danh đệ tử, chuyện này lại để cho Tô Tử Mặc tại trong thư viện thanh danh lan truyền lớn. Thư viện đệ tử rất nhiều chưa thấy qua hắn, đều nghe qua tên của hắn. Không dám, Tô Tử Mặc cẩn thận trả lời một câu. Dương Nhược Hư nói, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, đừng đi quá muộn, ra cái gì sai lầm. Không nhanh, Hoa Thành Thiên lắc đầu nói, trước khi đi có một số việc đến trước định ra đến. Có ý tứ gì? Dương Nhược Hư nhíu mày hỏi. Hoa Thành Thiên nói, chúng ta cũng không vòng quanh, liền đi thẳng vào vấn đề nói, muốn lại để cho ba người chúng ta hỗ trợ cũng được, chúng ta muốn không nhiều lắm, một người một viên vô ưu quả. Dương Nhược Hư biến sắc đại cao mày, hỏi, ba vị sư huynh, các ngươi đây là ý gì? Phù Quang Chân Tiên cười nói, Dương sư đệ, chúng ta cùng vị này Tô Tử Mặc không có gì giao tình, bất quá liền là tình đồng môn, yếu điểm thù lao không quá phận đi. Vừa rồi tại chân truyền chi địa ta đã đáp ứng cho các ngươi đầy đủ sức nặng nguyên linh thạch với tư cách thù lao, các ngươi cũng đồng ý, Dương Nhược Hư cưỡng chế lấy trong lòng nộ khí, trầm giọng nói. Dưới mắt sắp xuất phát, các ngươi lại há mồm muốn vô ưu quả, tướng ăn không khỏi quá khó nhìn đi. Dương sư đệ, chú ý lời nói của ngươi. Hoa Thành Thiên thần sắc lạnh lẽo, nói. Ngươi cùng Nguyệt Hoa sư huynh bất hòa, thư viện mọi người đều biết, ba người chúng ta chịu tới giúp ngươi, đã tỏa ra không nhỏ mạo hiểm, nhiều muốn chút ít thù lao, cũng là chuyện phải làm. Đúng là như thế, Phù Quang Chân Tiên nói. Hơn nữa chuyến này khẳng định không đơn giản, nói không chừng gặp có cái gì hung hiểm, nếu không ngươi một người có thể cần gì phải tìm ba người chúng ta. Thanh Tịnh Chân Tiên nhìn qua Tô Tử Mặc khẽ cười nói. Tô sư đệ, thứ chúng ta muốn tịnh không quá phận, ngươi lúc trước dùng vô ưu quả cứu Dương sư đệ, trên người khẳng định còn có. Xích Hồng quận chúa dù sao cũng là nội môn đệ tử, tuy rằng trong lòng không cam lòng, lại cũng không tiện mở miệng nói chuyện, chẳng qua là mặt lạnh lấy, thầm mắng vài tiếng vô sỉ. Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười, gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói. Trên người ta xác thực còn có vô ưu quả. Hoa Thành Thiên ba người hai mắt tỏa sáng, nhưng Tô Tử Mặc lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói. Nhưng ta sẽ không cho các ngươi. Hoa Thành Thiên ba người sắc mặt trầm xuống. Dương Nhược Hư tiến lên một bước, đứng ở Hoa Thành Thiên ba người đối diện, lớn tiếng nói. Đúng vậy, việc này vạn không được thỏa hiệp. Tô huynh không cần phải lo lắng, ta cũng không tin ta Dương Nhược Hư một người liền cứu không được người. Kỳ thật thực sự không phải là Tô Tử Mặc không nỡ bỏ vô ưu quả, chẳng qua là Hoa Thành Thiên ba người tham lam sắc mặt lại để cho hắn cảm giác một hồi buồn nôn. Góc Chuyện audio.com coi như là hắn hiện tại cho ba người vô ưu quả, chờ đến địa phương, chỉ sợ ba người còn có thể yêu cầu nhiều thứ hơn. Thanh Tịnh Chân Tiên cười lạnh một tiếng, nói. Dương sư đệ, người bất quá là quy nhất kỳ chân tiên, thực cho là mình có thể để qua được thiên quân vạn mã. Hoa Thành Thiên lạnh lùng nhìn xem Tô Tử Mặc, lại lần nữa uy hiếp nói. Tô Tử Mặc, đừng trách chúng ta chưa cho ngươi cơ hội. Đến lúc đó cứu không được người, các ngươi có thể đã hối tiếc không kịp. Tô Tử Mặc, ngươi rốt cuộc xuất quan. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, mang theo một tia lạnh như băng, một tia lửa giận. Người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị tuyệt thế giai nhân đạp không mà đến, phảng phất từ trong tranh đi ra đến tiên tử, phiêu giật xuất trần, đúng là họa tiên Mặc Khuynh. Tô Tử Mặc nhìn thấy Mặc Khuynh sư tỷ, trong lòng hoảng hốt, ánh mắt có chút né tránh. Hoa Thành Thiên ba người bình thường tại chân truyền chi địa, đều rất khó nhìn thấy Mặc Khuynh tiên tử. Hôm nay nhìn thấy, đều là vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc đó, ba người cũng đều có thể cảm nhận được Mặc Khuynh tiên tử trên người mơ hồ áp chế nộ khí, không khỏi vụng trộm cười lạnh, nhìn có chút hả hê đứng lên. Cái này Tô Tử Mặc đắc tội Mặc Khuynh sư tỷ, với hắn chịu được. Dương Nhược Hư, Xích Hồng quận chúa hai người liếc nhau, đều là mơ hồ lo lắng. Trong nháy mắt Mặc Khuynh đi vào Tô Tử Mặc phụ cận, có chút căm tức chừng mắt Tô Tử Mặc, hơi hơi cắn răng, nắm tay chất vấn. Những năm gần đây này, ngươi vì sao trốn tránh không thấy ta? Chấm, đứng ngoài quan sát người nghe được câu này, tất cả đều sửng sốt trợn mắt há hốc mồm. Khách chương.